probably would that be a taco, big cousin bow or so, là đi đến quá trình trong tu tập. Có nghĩa là từ sự chấp nhận rồi cái tiến lên tu học rồi cái tiến lên nữa ok cái từ sự học ở nhiều đây do đó cho nên trước khi ngày mà học tử chưa gặp được đạo lý thì Phật tử mới chứng kiến cái chuyện bất chân của cái chương trình hoặc là của ai đó Phật tử không cần gặp. Có vậy không? Thờ cái chuyện dạy đạo cho nên tất cả cái chân nhưng mà tất cả cái chân đó trong cái yếu của tâm hồn mà thôi. Mà một yếu phần của tâm hồn mà chớ nghĩ có cái tâm trạng nó sẽ xảy ra là bởi vì cái chấp hoạt hành của cái chấp hoạt hành của Phật tử nó đi theo nó được coi diễn tả nha nó có một cái cảm giác là giống như hai cái anh mà kéo nhau kéo vào á đâu kéo vào cảnh sát công ty sao mà nào đó trong cái trạng thái con vật tức là đó là bị mãi nhau á là bỗng nhiên cảnh khá một cái cho là bị bọc về nè thì lối sống này thiếu như vậy có nghĩa là nó có những lúc nó đi một cách lúc kia mà nhưng bỗng nhiên nó kết đó trong một đạo hàng ngày Phật tử có cảm giác được cái đó có gì không nó hay xảy ra như vậy đúng không cho nên mình cảm thấy có nhiều cái nó vừa trì trệ mà nó lại vừa là lạ lạ trong người nha cho nên ở đây thay vì chúng ta khó quá cho nên có cái chữ thế này để nó cho Phật tử và cái sống thế này nha yếu yếu trì yếu yếu trì nó vừa mỉm mỉm nó vừa lại mỉm mỉu cái vừa đánh cảnh mà nó lại vừa cao khó như ta ví dụ cái yếu yếu trì thì nó nói được yếu yếu trì nói nguyên câu như thế này nha yếu yếu trì phạt về hóa thân thân tâm rồi con có yêu yếu yếu yếu yếu trì phạt về hóa thân thân tâm nó hay mà nó chỉ thấy mình nó yếu lại rồi nó học đồng biết nó thấy trang cái thiếu này á là con lúc thì cô hồ các cái ông hỏi đó mà ai mà nó hỏi cái thiếu một cái phòng nó thay nó được nó thay nó đúng hộ mà nó tìm lại được cái là cái phòng nó theo nó cũng mí nó lũng hiểu thì không phải phải lũng hiểu đúng chưa trên cái chỗ đó trong gia đình cho đến bản thân sự sống của mình á nó cái yếu nó yếu yếu trì trì nó có cái u u như là ăn ăn ăn gì đó đúng không anh đó là thấy như vậy rồi là cứ phát cái bồ là cái bồ mở rồi kiểu là cứ nó kiểu nó yếu yếu thôi đúng không vì vậy cho nên đã hỗ trợ cho Phật tử về cái việc mà nhớ bị nhũng nhiễu của cái sáu hành nghiệp hành này đấy chưa do đó cho nên cái hỗ trợ cho Phật tử về cái việc này thì trước tiên nói cái việc này hỗ trợ cái chiếc chìa khóa để giải mã cho Phật tử thì khi đó Phật tử cứ nhớ chưa của mình thích việc gì nói ra đây cho mọi người nghe muốn thư ra mong Phật để tới chiếc chìa khóa thương lắm thì mình phạt thêm bắt thức đi đâu mình thấy bệnh nhân đang hiểu cái mức tổn thương sức tay lên đà sức tay cho âm đại thế tứ cùng phạt giá mười phương chư phật để đại lộ các tư điển các cây nó sau khi ra phát giá năm chân tốt được giác ngộ cùng nhau nhìn biết các con đường đã khác cho đón con là thường hay bị rất quen thao của khác và lực sự đại minh chân lâu hay như đồng hồ. À, như vậy, xin nhắc lại cái lời của Phật tử Thị Thành đúng không? Phật tử Thị Thành. Là thường nói là thường niệm Phật cũng chưa ghi là con ông thế biết để nói con thì con đừng bộ làm gì. Đúng không? Nhưng mà cái đứa đó là con lâu thì năm năm. Nhưng mà cái giới thiệu là cái câu là cho mọi người làm thế nào để được giác ngộ tu hành được thống nhất họ đúng không? À, đó là cái tâm niệm của Phật tử. Mình đến cái chỗ mà mình chưa lâu mình không giác ngộ được, cho nên đi là mình giác ngộ được rồi. Mình còn khi mà cái giác ngộ nhưng mình thì chưa không giác cái gì đâu. Phải không? À, cái đó là cái phản ứng của tâm niệm nó vậy đó. Nhà cho nên biết anh mà cầu một cái giác ngộ là kiếm tao bị thương thì mọi người bị giác ngộ rồi. Vậy giờ được là có vấn đề rồi nha. Nếu được như vậy tức là kiếm tao mà cầu giác ngộ cho mọi người đó là cái đó là cái cấp dưỡng cấp học. Nhưng mà thực ra khi hiểu không hiểu thế nào thì giác ngộ thì chuyện này rất là khó. Mà cầu cái người ta giác ngộ thì chỉ là tâm niệm thôi. Chứ còn bắt giờ người ta được giác ngộ được thiếu đạo thì không là một việc khác, phải không? Do vậy anh ơi, để nhờ chư vị đại chúng mời chú hỗ trợ cho Phật tử này để cho cái thân nó được mở nè, cái kỳ đi nếu mà yếu nó nó mất dần dần đi nha, để nó tinh hóa lên dần dần đi thì từ đó cái thân nó khối đi, cái đầu nó khối nặng hay có những cái gì uống thuốc bên trong đó nó đi mất dần dần đi, đạt nó một cái cái thân là cái thanh thoát, cái thanh thoát này đó. Do vậy cho nên bây giờ nhờ đại chúng cùng nhau hỗ trợ bằng câu niệm Phật khác với các cái câu thua thì bắt đầu thua hoàn toàn. Nam mô Đại Từ Bi Quan Âm